Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, Trợ Chiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Oanh Hưu, Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi Hổ Lực Lượng. Xuyên thấu địa phủ U Minh đi lên hư không, trong nháy mắt, đem Phong Vân Vô Kỵ thậm chí toàn bộ chân giới đều cấp bao dung ở trong đó. Minh Hà một kích, đương trường bị chống cự. Kế tiếp, ở Phong Vân Vô Kỵ đương nhiên biểu tình dưới, một vị thánh quang như hạo ngày đại thần, dẫn dắt liếc mắt một cái vọng không đến đầu địa phủ âm thần quỷ tiên nhóm. Buông xuống chân giới, vô cùng thiên địa âm khí, bởi vì bọn họ xuất hiện, đó là càng thêm nồng hậu. Nhân gian chân giới đều phảng phất lâm vào địa phủ trong vòng. Dọa người có thể, lại nói này Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi Hổ, cũng không phải là có chút chuyện ký bên trong nói như vậy vô dụng. Hắn khống chế vạn vật chúng sinh, trấn áp 18 trọng địa ngục toàn bộ âm phủ, chiến đấu chân chính lực, chưa chắc so với Minh Hà kém nhiều ít. Thuộc về đứng đầu nhân tài mới xuất hiện nhân đạo bên trong tuyệt thế thiên tài. Sau lại, cũng chịu qua đi thổ nương nương công đức, mới có thể bảo đảm địa phủ thánh nhân không ở dưới tình huống. Không có bị Minh Hà lộng cái đế hướng lên trời, là Minh Hà tân một thế hệ đối thủ một mất một còn. Hắn trợ thủ đắc lực, chính là Phong Đô Đại Đế, sau đó có Ngũ Phương Quỷ Đế. Là phong sáu ngày những người này, nhất nổi danh vẫn là Thập Điện Diêm La. Tuy rằng bọn người kia tại địa phủ chung, chân chính thấp vị không tính cao, chính là có được thực quyền, tuyệt đối đại đế tâm phúc, ít có người có khả năng cập cũng. Hoàng Phi Hổ, ta liền biết ngươi sẽ ra tay. Bất quá, ngươi thật là không thông tuệ. Tại địa phủ chung, dựa vào ngươi này một ít quỷ nhi nhóm, còn có thể cùng ta lực lượng ngang nhau. Nhưng thượng nhân gian, bọn họ lực lượng như thế nào đắc dụng? Hôm nay, khiến cho lão phu đem ngươi phế đi. Tự mình tọa trấn U Minh. Minh Hà lão tổ vị này, thật đúng là dứt khoát lưu loát. Bất quá nói thật, này tựa hồ là ở hắn dự toán trong vòng. Chính là muốn cho Hoàng Phi Hổ từ từ người đi lên. Sau đó tương đương khụ khụ. Lời này nói đâu, thật chương đã triển khai, Minh Hà lão tổ đối cái này đối thủ một mất một còn. Kia chính là không có chút nào khách khí ý tứ, đôi tay một cái tung bay, nguyên đồ a mũi đã là thoáng hiện hư không. Một kiện chém ra, lực lượng đại có thể dễ dàng tan biến chân giới bộ dáng, mang theo một đạo hồng quang, trực tiếp chu sát Hoàng Phi Hổ mà đến. Kim nắm chặt đề lư sử, Đông Nhạc Đại Đế binh khí. Chính là hàng ma chính khí thần binh, trấn thủ địa phủ thiên địa thời điểm, tích tụ vô số công đức, có thể so với hậu thiên chí bảo, không kém nguyên đồ a mũi nhiều ít. Một tay đánh ra là lúc, mặt khác một tay còn sau này đẩy tới. Này đẩy là một cái mấu chốt, phảng phất thiên địa vừa động. Này hai tôn đại thần đã ở vào tử vong tinh vực trong vòng. Mục đích rất đơn giản, lúc này đại thần thời khắc đều không nghĩ phá hủy chân giới chúng sinh, bảo vệ mọi người tánh mạng vì trước. Ầm ầm ầm, gang lớn thanh thanh truyền đến tử vong tinh vực trong hư không. Tùy tình ngươi phá hư đó là, dù sao đều là vật chết. Hai vị nhân vật tuyệt thế va chạm có bao nhiêu cường, liền không cần hình dung. Ngân Hà ở bọn họ trong mắt, hạt bụi đều không bằng cũng. Mà này nhất chiêu đẩy qua sau, mạnh yếu cũng là tương đương rõ ràng. Minh Hà không hổ là thượng cổ sinh ra đại nhân vật. Đông Nhạc Đại Đế không chỗ địa phủ bên trong, nơi nào là đối thủ của hắn. Thật lớn thần thể không ngừng bay ngược. Minh Hà sau đó nhắc lại song kiếm, khí phách đánh tới, cường thế vô song. Phong Đô, Thập Điện Diêm La, Ngũ Phương Quỷ Đế, La Phong sáu ngày, trợ ta giúp một tay. Thời điểm mấu chốt, Đông Nhạc Đại Đế không thể không kêu lên giúp đỡ tới thay. Chỉ một thoáng, âm ti mạnh nhất đội hình, đồng thời mà đến, thiên địa vũ trụ chí âm chi lực, lập tức đã bị bọn họ hấp thu qua đi, cùng chi cùng với, còn có địa phủ suối nguồn trong vòng, vô số lực lượng bảo vọt lên, chân giới đã tựa hồ thành một cái sống thoát thoát địa phủ. Âm trầm quỷ khí, đáng sợ lực lượng lớn nhất, điên rồi giống nhau hướng tới Minh Hà nghiền áp mà đến. Phi tương đương một đám quỷ nhi, không ở địa phủ chung, an là lão tổ đối thủ. 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, xem ta huyết hà huyết thần tử. Minh Hà tức giận bão nổi, cũng là trực tiếp dùng tới dư lại hai cái mạnh nhất thủ đoạn. Một đóa đỏ như máu thật lớn hoa sen, nở rộ ở toàn bộ thiên địa chi gian, vô tận nghiệp lực, phảng phất có thể bỏng cháy vũ trụ giống nhau, có được đến từ chính hỗn độn chi sơ lực lượng, làm thái âm quỷ lực, toàn bộ bị áp chế, 400 triệu 8 ngàn vạn huyết thần tử hình thành huyết hà, cũng là đáng sợ có thể, trong đó càng có Minh Hà chi đạo tu la vạn vật đan chéo thành quân, khổng lồ vô tận chi lực, xông thẳng Đông Nhạc Đại Đế đội hình bên trong. Quả thật, đây là thái âm ngày, còn thật sự không phải địa phủ. Tại địa phủ bên trong, có thể cùng Minh Hà đối cái một vài Đông Nhạc Đại Đế đám người. Nháy mắt lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong, huyết hà quay cuồng, hồng liên thiêu thiên, nguyên đồ a mũi tàn sát bừa bãi thế giới, chọc đến Đông Nhạc Đại Đế đám người tránh lui liên tục, không dám nghênh này mũi nhọn. Ha ha ha, xuẩn đồ vật nhóm, tùy tiện ra tới tìm chết, tưởng trở về đều khó, đều cho ta diệt ở chỗ này tốt nhất. Minh Hà lão tổ ở tuyệt đối cường thế giới, xa xa có thể nói cường hãn, sở hữu lực lượng, nhắc tới đỉnh, lại có hiện ra đại thánh nhân tư thái cảm giác. Đông Nhạc Đại Đế biến sắc, đột cảm trông đỡ hết nổi. Nương nương, xin lỗi, Minh Hà ta chờ phong không được, cần thiết toàn lực lui lại. Ai, Đông Nhạc Đại Đế tâm sinh bất đắc dĩ, liền muốn toàn lực lui giữ phong đô địa phủ. Nhưng mà lúc này phong vân vô kỵ, nhưng không thể làm cho bọn họ liền như vậy đi rồi. Minh Hà ai tới đối phó? Chính mình còn không nghĩ bạo lộ. Người này thực điên. Cùng mặt khác thánh nhân không giống nhau, vạn nhất liền bàn cổ mặt mũi đều không cho làm sao bây giờ? Đến nỗi như thế nào trợ giúp bọn họ, phong vân vô kỵ là đều có biện pháp. Hắn thân hình nhất chuyển, đã cười đối chính mình phía sau thiên ma lão tổ nói: sư phó, thỉnh ngươi 18 trọng địa ngục bảo tháp dùng một chút. Tiếp theo, lại đối Lư Bán Sinh mà nói: đại ca, lục tiên truyền đạt, hảo, có thể, này hai người nào có không ngừng phong vân vô kỵ thỉnh cầu. Đạo lý, hai kiện bảo bối, nét toàn bộ tiến vào phong vân vô kỵ trong tay. Theo sát, phong vân vô kỵ đối với cấp tốc lui tới Đông Nhạc Đại Đế, chính là nháy mắt ném ra hai đại bảo bối. Đế quân, thiên địa chúng sinh, không thể chịu sát nói tàn sát. Này hai kiện bảo bối, một cái là 18 trọng địa ngục bảo tháp, chính là hậu thổ nương nương, từ địa phủ chung rèn luyện mà đến, có thể so với cái thứ hai địa phủ thế giới. Một cái khác, chính là thiên hạ đệ nhất sát chu tiên bốn kiếm bên trong lục tiên. Đến ngài trong tay, tự có thể phát huy vô thượng thần uy, hy vọng có thể một áp Minh Hà. A, vị này tiểu hữu thật là thần trợ, kiếp nạn này nhưng qua nói, càng hy vọng có thể làm ta Hoàng Phi Hổ tái kiến nương nương một mặt. Hoàng Phi Hổ chịu qua đi thổ ân huệ, rất nhiều thời điểm đều là đệ tử thân phận tự cho mình là. Cho nên Diệp Ngọc Thục, hắn càng muốn phải bảo vệ, không cho Minh Hà thực hiện được. Đến nỗi trước mắt hai cái bảo bối, cũng xác thật là mấu chốt đồ vật. 18 trọng địa ngục bảo tháp vừa đến tay, đó chính là long trời lở đất uy năng thi triển, thật là vô tận địa ngục. Lạc Khai ở tử vong tinh vực bên trong, hậu thổ thánh nhân sáng tạo thần vật, có thể so với 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên uy lực a. Càng có thể lấy địa phủ thế giới lực lượng, làm âm ti thần quan nhóm, phát huy ra 10 tầng lực lượng tới. Lục tiên kiếm cũng dừng ở Đông Nhạc đại đế mặt khác một bàn tay chung. Nhất kiếm chém giết đi ra ngoài, thật đúng là kinh thiên động địa cường đại, chân chính đã từng đệ nhất sát kiếm tổ hợp Chu Tiên kiếm. Ở trong tay hắn phi phàm vô song, làm nguyên đồ a mũi hai kiếm, đều cơ hồ không có thể lấy được ưu thế. 400.000.000 huyết thần tử Minh Hà, bỗng nhiên có vẻ có chút râu ria tương đương bởi vì phá không khai 18 trọng địa ngục bảo tháp lực lượng. Phòng hộ, có cùng không có không khác nhau a. Ầm ầm ầm, gần một vòng giao phong bên trong, Đông Nhạc đại đế một phương, hoàn toàn có thể bình tề Minh Hà lão tổ cũng. Lão tổ, dừng tay đi, chẳng phân biệt thắng bại chiến đấu có gì ý nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.